Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 321, Thùy Hoa nghĩ vật chi pháp. Lúc này, Kỳ Thùy Vân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt trong, ám hồng sắc năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, theo hắn trong thân thể, phát ra. Nhi cảm thụ được loại này khí tức, Kỳ Tử Vân Sơn đỉnh một bên Ngô Lôi, sắc mặt lập tức đó là kịch biến lên. Đối với này một màn, Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt này âm trầm nam tử, người sau thân thể lên kia nồng nặc mùi máu tươi, nhưng thật ra lệnh phải hắn đầu mi hơi khẽ động, người này hiển nhiên là cái thủ đoạn độc ác chủ, không biết trong tay đến tột cùng nhiễm nhiều ít tiên huyết, mới vừa rồi có thể bồi dưỡng ra bực này hùng hồn mùi máu tươi. Tiêu Viêm, hắn quá mạnh mẽ, không nên thụ hắn gây xích mích, này Thùy Vân điều không phải thiện hạnh hạ người. Tại Tiêu Viêm phía sau, kia Ngô Lôi vội vàng nói. Người khác đều ở chỗ này nói như vậy. Còn có thể cự tuyệt phải không? Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đến đây đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm, thế nhưng tại quan chiến nhân nhĩ lực, nhưng là dường như một đạo tiếng sấm. Nghe vậy, Kỳ Ngô Lôi cũng là bị kìm hãm, chuyện tới hôm nay, hắn cũng rõ ràng sự tình không có khả năng nữa điều hòa. Tiêu Viêm tuy nói nhìn qua bình thản, nhưng trong lòng ngạo khí nhưng là không kém, người đối với hắn cùng hòa khí khí đảo hoàn hảo, chỉ khi nào đối kỳ biểu hiện ra châm chọc khiêu khích căm thù, khi nơi đổi lấy thái độ. Chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nỗ lực lên. Tại Ngô Lôi lúc, đột nhiên truyền đến một đạo thô cùng tiếng cười, mọi người ánh mắt nhìn lại, nhưng là nhìn thấy kia hồi lâu không thấy Lưu Tùng, đang lẳng lặng địa đứng kia Ngô Lôi phía sau, chậm rãi nói rằng. Hắc hắc, ngày hôm nay có trò hay nhìn, Tiêu Viêm cùng kia Thùy Hoa môn Thùy Vân, đều là thực lực rất mạnh nhân, này mà khi thật được cho là cực kỳ hiếm thấy đỉnh giao thủ, không biết ai có thể đủ thắng lợi. Ta xem hơn phân nửa Tiêu Viêm có chút huyền, này Thùy Vân tuy nói chỉ là nửa bước tám tinh đấu đế, nhưng ta nghe đồn đãi nói, người này thế nhưng vài thứ theo một ít chân chính tám tinh đấu đế cường giả trong tay thuận lợi thoát thân, nếu là không điểm chân chính bản lĩnh chuyện, chỉ sợ là không có khả năng chuyện. Đúng vậy, Tiêu Viêm dù sao nơi am hiểu là linh hồn lực, cũng không phải là loại này đấu khí chi chiến. Hít, ta xem nhưng thật ra vị tất, Tiêu Viêm có thể tại sáu tinh đấu đế cùng kia Thùy Vân lúc này tương chiến lâu như vậy. Ai dám nói hắn không có con bài chưa lật. Nhìn thấy sân rộng lên này đồng dạng nổi tiếng đấu đế cướp, xung quanh đoàn người nhất thời bộc phát ra trận trận khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên đối với trận này đại chiến, bọn họ rất là có vẻ chờ mong. Đối với xung quanh những này âm hưởng, khi Thùy Vân âm trầm khuôn mặt lên nhưng thật ra hiện lên một mặt mang theo vài phần lành lạnh dáng tươi cười, dị thường đỏ sẫm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, nhìn qua dường như một con gần tiếng thực giả thú bàn, kẻ khác có chút mau cốt tủng thiếu. Ha ha. Ngươi rất cuồng a. Bất quá, ngươi sẽ chết rất thảm. Đang nói hạ xuống, hắn cước bộ đó là tại nơi trước mắt bao người, khinh đạp ra, sau đó đi vào sân rộng trung ương, phiếm phí huyết quang ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói. Tỷ thí trong lúc đó, quyền cước không có mắt, nếu là có chuẩn bị tâm lý, liền ra đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm mượn cớ trốn ở kia Ngô Lôi che chở hạ, nói vậy, hôm nay chúng ta có thể còn tạm thời không làm gì được ngươi. Nghe được Thùy Vân nói đến đây ngữ, Tiêu Viêm nhưng thật ra cười, nói. Không cần phải nói như vậy kích tướng chi nói, nếu hiện thân, tự nhiên sẽ không lùi về đi. Hảo, không hổ là có thể vượt cấp chiến đấu Tiêu Viêm, như vậy khí độ, nhưng thật ra không người có thể cùng. Khi Thùy Vân lúc này cũng là cười to, chỉ bất quá kia dáng tươi cười trong, nhưng là lộ ra thị huyết ý. Đối với Thùy Vân vậy dường như giả thú bàn ánh mắt, Tiêu Viêm do nếu chưa đổ, cước bộ nhẹ nhàng. Chậm rãi nói rằng, chuẩn bị lâu như vậy, ra tay đi. Như ngươi mong muốn. Nói xong câu đó, kia Thùy Vân cũng là nhìn kia mấy trượng ở ngoài Tiêu Viêm, sau đó, khuôn mặt lên nhấc lên một mặt nhe răng cười, chợt, bàn chân bỗng nhiên một đọa mặt đất, chỉ nghe suy một tiếng, kỳ thân hình cư nhiên là trực tiếp quỷ dị tiêu thất. Thật nhanh tốc độ. Nhìn thấy kia Thùy Vân tiêu thất, ngọn núi ngoại nhất thời vang lên một trận cách tiếng hô. Giữa sân. Tiêu Viêm thân hình không chút sức mẻ, ngay lập tức sau, nhãn thần vi hàng, một cái cực cụ lực đạo tiên chân, đó là trực tiếp xé rách không khí, hung hăng quay phía sau nơi nào đó không gian phi đá đi. Thình thịch. Chân ảnh tại giữa không trung bị bám từng đạo tàn ảnh, tại rơi xuống kia chỗ không gian giờ, một đạo thân ảnh quỷ dị thoáng hiện ra, cánh tay hoành sĩ, xanh xanh đem Tiêu Viêm này một chân tiếp được, sau đó một tiếng gầm lên, biến chuyển thành trảo, bàn bạc huyết hồng đấu khí. Tại đây một chút tự kỳ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuôn ra, người này, lúc này mới một giao thủ, cư nhiên đó là trực tiếp thi triển toàn lực, nhìn này nát, rõ ràng là muốn bằng khoái tốc độ, đem Tiêu Viêm tại chỗ. Chém giết. Bàn tay nắm Tiêu Viêm chân lõa, kia Thùy Vân khuôn mặt lên nhất thời nổi lên một mạt nhe răng cười. Để cho ta tới thử xem, ngươi có nhiều sao lợi hại. Già thiên thủ. Một tiếng quát lạnh từ Thùy Vân vang lên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 322, bức. Bàn bạc khí tức, tại một chốc, dường như hỏa sơn phun trào bàn, tự Tiêu Viêm trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuôn ra, mặt đất trên, nhất thời tại một mảnh răng rắc âm hưởng trong, nứt ra ra vô số đạo cái khe. Tiêu Viêm thình lình xảy ra bạo phát ra mạnh mẽ khí tức, cũng là lệnh phải gần trong gang tấc Thùy Vân trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo bị huyến lệ màu sắc hỏa diễm bao vây nắm tay, đó là trong nháy mắt xé rách không gian, hung hăng cùng với tay trảo trọng trọng đánh tại cùng nhau. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Thình thịch. Cường hãn vô cùng kình phong rung động, tại đây nhất khắc chợt mang tất cả ra, cứng rắn mặt đất, dường như gò núi thông thường lớn bé cự thạch trực tiếp bị sinh cáo hiên bay một tầng thạch phiến. Kình phong mang theo phía vôi khuếch tán, chợt mọi người đó là nhìn thấy, giữa sân Thùy Vân kia đạo thân ảnh, lúc này nhưng là tại kịch liệt rung lên gian, đặng đặng ngay cả lui vài bộ, mới vừa rồi ổn định thân hình, lập tức từng đạo kinh xôn xao thanh đó là nhịn không được bạo phát dựng lên. Đại trưởng lão, tự hồ có chút sai a, tiểu tử này khí tức so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều, tông chủ hẳn là sẽ thắng ba, đi. Trong đám người, kia Thùy Hoa môn đại trưởng lão phía sau, một gã lão giả, đầu mi cả mặt nhăn. Nói rằng, xem ra nát, thình lình cũng là một gã thực lực đạt được thất tinh đấu đế giai biệt hiểu rõ đấu đế cường giả. Nghe vậy, kia Thùy Hoa môn đại trưởng lão cau mày, nói, hẳn là không có gì vấn đề, kia bí pháp cường thịnh trở lại, kia tiểu tử cường thịnh trở lại cũng chỉ là thất tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn mà thôi, thất tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn, mấy năm nay dặm, chết ở tông chủ trong tay thất tinh đấu đế, cũng không phải là số ít. Thế thế, lão giả cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Không còn nói thêm cái gì. Thất tinh đấu đế sơ kỳ đại viên mãn. Ổn định thân hình, kia Thùy Vân bàn tay hơi co quắp, mùi thơm lạ lùng bắt đầu khởi động gian, lệnh đắc thủ trưởng lên phỏng cảm giác từ từ suy yếu, nhi kỳ hai mắt, nhưng là có chút âm trầm nhìn đối diện Tiêu Viêm, trong lòng, nhưng là nhịn không được có chút rung động, cứ hắn vừa mới biết, Tiêu Viêm thực lực, hẳn là thị sử với sáu tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn tình trạng, nhưng hôm nay thế nào đột nhiên gian tăng vọt đến tình trạng này? Chẳng lẽ là bí pháp? Thất tinh đấu đế sơ kỳ đại viên mãn, cái này trình tự, mặc dù là cùng hắn so sánh với, cũng là gần có không lớn chênh lệch, hơn nữa, là tối trọng yếu dạ, hắn tuy rằng nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng quen thuộc mọi người biết, hắn niên kỷ linh, sớm đã thành vượt lên trước muôn năm, hắn có so với Tiêu Viêm sớm rất nhiều năm tu luyện thời gian, nhưng hôm nay hai cái chênh lệch, nhưng là gần chỉ có phía kia nhỏ tí tẹo, này đối với từ trước đến nay tự ngạo Thùy Hoa môn môn trụ Thùy Vân mà nói, thế. Nhưng một cái không nhẹ đã kích. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Còn nữa, mặc dù là lấy hắn thiên phú, có thể tại đây loại niên kỷ đạt được nửa bước tám tinh đấu đế nông nổi, chính ít nhiều Thùy Hoa môn kia bá đạo công pháp, nhưng thử pháp tuy mạnh, nhưng lại là khó có chết già, nói cách khác, hắn liều mạng nửa đời sau không thể đơn giản đột phá đại giới, mới vừa rồi đạt được hôm nay thực lực, nguyên bản cho là bằng vào phía này thực lực, hắn đủ để tại cùng cô trong quát tháo phong vân, nhưng mà, hiện tại này đột nhiên toát ra đến Tiêu Viêm, nhưng là nói cho. Hắn một cái tàn khốc chuyện thực, hắn nỗ lực, cũng không có thu được hắn muốn cái loại này thực lực. Ta theo tiểu tiện là trải qua sát lục, trong tay kháng không thể giết phạm nhân, dùng hết quãng đời còn lại, mới sang được Thùy Hoa môn, sao có thể ngay cả tiểu tử này đều là so ra kém. Khi Thùy Vân hai mắt trong, từ từ nảy lên một mặt kẻ khác trái tim băng giá đỏ đậm, hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt sát ý, hầu như muốn hóa thành thực chất thông thường. Người này, hôm nay phải giết. Trong lòng vang lên một đạo tràn ngập sát ý rít gào, kia Thùy Vân bàn tay chợt nắm chặt, cánh tay trên huyết khí lượn quanh, sau đó bay nhanh tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh liễu chi trường thương, nhi kỳ hai mắt, cũng là từ từ chuyển hóa thành màu hồng vẽ, nhìn thấy này một màn mọi người là rõ ràng, vị này Thùy Hoa môn hung danh hiển hách Thùy Vân, là chân chính bắt đầu chuẩn bị giết người. Liễu chi trường thương ngưng tụ, nồng nặc tuân lệnh nhân gây mũi mùi thơm lạ lùng vị, chậm rãi từ Thùy Vân trong cơ thể lan tràn ra, từ xa nhìn lại, hương khí tràn ngập. Giống một lọ nước hoa lâm thế. Giết. Một đạo tràn ngập sát ý thấp giọng rít gào, tự kia Thùy Vân hầu trong lúc đó truyền ra, nhi kỳ thân hình chợt lóe đó là tiêu thất, ngay lập tức sau, Tiêu Viêm bên cạnh thân không gian một trận ba động, một thanh bị hương khí tràn ngập sắc bén liễu chi trường thương, trực tiếp xuyên thủng thấy rõ, hung hăng quay kỳ đầu bạo thứ đi. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Nhận thấy được kia Thùy Vân công kích, Tiêu Đình nhưng là một tiếng hừ lạnh, thân thể công bằng hữu di từng bước, đem kia Liễu Chi trường thương lánh đi. Bách hoa thương sát. Một kích thất bại, kia Thùy Vân trong mắt màu hồng vẽ càng sâu, trường thương bỗng nhiên vũ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem Tiêu Viêm quanh thân muốn hại đều bao vây. Đối mặt phía Thùy Vân này dường như mưa xối xả bàn thế tiến công, Tiêu Viêm bàn chân trên ngân mang chấp động, từng đạo tàn ảnh hiện lên ra, cư nhiên là trực tiếp đem này rậm rạp sắc bén thương ảnh cấp lánh khai đi. Đinh. Lên ken đinh. Trường thương bạo thứ gian, đột nhiên một đạo thanh thúy có tiếng vang lên, vũ động trường thương nhất thời động lại, như kia Thùy Vân sắc mặt cũng là hơi đổi, chỉ thấy phải kia trường thương đầu cuối, cư nhiên là bị Tiêu Viêm hai căn tràn ngập phía vàng ống ánh vẽ ngón tay xanh xanh kẹp lấy. Tiêu Viêm như vậy rất mạnh phản ứng, cũng là lệnh phải kia Thùy Vân trong lòng triệt để ngưng trọng, mơ hồ gian, hắn rốt cục nhận thấy được người trước vướng tay chân trình độ, dĩ vãng cùng hắn giao thủ này thất tinh đấu đế giai biệt cường giả so sánh với, tại hắn thế tiến công hạ, hầu như ngay cả hoàng thủ dư địa đều là chưa từng cụ bị, lại thêm không nói đến trực tiếp bị người đem mũi thương cấp kẹp lấy. Trong lòng xẹt qua này đạo ý niệm trong đầu, kia Thùy Vân đảo cũng là quyết định thật nhanh, vứt bỏ trường thương, thân hình chợt lóe, đó là hóa thành tàn ảnh chạy vào Tiêu Viêm bên cạnh, lòng bàn tay trên, niêm trù vụ bạo tuôn ra. Thiêu hoa chưởng. Dị thường gây mũi hương khí hỗn loạn phía uy lực không gì sánh được chưởng ấn, mang theo một cổ cực nồng ăn mòn mùi vị, trực tiếp là đúng phía Tiêu Viêm trái tim bộ vị hung hăng đánh. Đối mặt phía kia Thùy Vân bực này tàn nhẫn công kích, Tiêu Viêm trên mặt cũng là xẹt qua một mặt cười nhạt, tâm thần khẽ động, hoa mỹ dị hỏa hỗn loạn phía kim hoàng sắc quang mang, đó là bỗng nhiên tự ngực chỗ phun trào ra, hóa thành một cái hỏa long, hung hăng cùng người trước bàn tay đánh cùng một chỗ, lập tức hỏa diễm khí vụ một tràng, đó là bộc phát ra suy suy sương trắng, mơ hồ gian, còn có phía một loại mùi thơm lạ lùng chi vị truyền ra. Hỏa long lực tác ngăn cản, Tiêu Viêm đó là ngay cả lui vài bước, nhìn kia Thùy Vân kia âm trầm phẫn nộ sắc mặt, cũng là không khỏi khinh thổ một hơi thở, đen kịt mâu trong, hàng ý bắt đầu khởi động. Ta còn không tin, hôm nay ta còn thu thập không được ngươi. Vài lần ba phiên thi triển thủ đoạn, đều là chưa từng đối Tiêu Viêm tạo thành nửa điểm thương tổn, kia Thùy Vân trong lòng cũng rốt cục có chút không kiên nhẫn, song chưởng nắm chặt, niêm trù khí vụ, suy suy không ngừng tự lỗ chân lông trong thẩm thấu ra, cuối cùng cư nhiên là từ từ chuyển hóa thành một loại phản phất máu động lại màu hồng vẽ. Thùy hoa thủ. Tiếng quát hạ xuống, Thùy Vân bàn tay chỗ không gian, nhất thời kịch liệt ba động lên, không gian lặng yên lan tràn ra từng đạo đen kịch cái khe, cái loại này tận trời sát phạt khí, lệnh phải ở đây nhân kháng không biến sắc. Này dịch trần cư nhiên đem Thùy hoa môn trấn tông đấu kỹ một trong Thùy hoa thủ đều là thi triển ra tới. Có thể bả tông chủ gặp phải này từng bước, Tiêu Viêm cũng quả thực đi phải, bất quá cũng không biết hắn có thể không tiếp được lúc này đây công kích. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 323, liên thủ đánh lén. Nghe được xung quanh khe khẽ nói nhỏ, kia Thùy Vân khuôn mặt lên nhe răng cười càng sâu, hắn đối tự mình một chưởng, cực kỳ một cách tự tin, bởi vì đương sơ cùng một danh nửa bước tám tinh đấu đế đỉnh cường giả giao thủ, người sau, cũng là chết ở hắn này một vũ hạ. Khí vụ tràn ngập, kia Thùy Vân thân hình một hạo, đó là lần nữa hóa thành tàn ảnh, mang theo kia ngập trời sát phạt, quay Tiêu Viêm dường như thiểm điện bàn bạo lượt đi. Đối mặt phía Thùy Vân lúc này đây kia dị thần thịnh thế tiến công, Tiêu Viêm nhưng chưa lần thứ hai lui về phía sau, khuôn mặt thượng, trái lại là nảy lên một mặt nhàn nhạt hưng phấn, vân tay khẽ động, đó là thiểm điện bàn biến ảo dựng lên. Khai sơn ấn. Đế ấn quyết một ấn dung hợp chồng. Trong lòng một tiếng quát lạnh, một đạo năng lượng quang ấn, đó là tại Tiêu Viêm lòng bàn tay chỗ hiện lên, nhưng mà này ấn mới vừa thành, Tiêu Viêm trong lòng đó là khẽ động, vân tay vẫn chưa lúc đó đình trệ, trái lại là tiếp tục lấy một loại kẻ khác hoa cả mắt tốc độ biến ảo phía. Phiên hại ấn. Đế ấn quyết hai ấn dung hợp chồng. Lại là một đạo tương đối thật nhỏ, nhưng năng lượng sáng chói năng lượng quang ấn xuất hiện lòng bàn tay, sau đó cùng khai sơn ấn hoảng độ dung hợp, cuối hội tụ cùng một chỗ người dung hợp, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vân tay, cư nhiên là lần nữa biến ảo. Phúc địa ấn. Đế ấn quyết ba ấn dung hợp chồng. Cổ đế ấn quyết năm ấn dung hợp chồng. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, sáng chói tinh mang, tự Tiêu Viêm lòng bàn tay bắn ra. Sau đó hóa thành một cái cận có nắm tay lớn bé tinh tần quang ấn, từ từ dung hợp vào lúc trước bốn ấn trong. Nương theo phía cổ đế ấn dung hợp chồng, Tiêu Viêm trước mặt không gian, nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, một mảnh phiến thật nhỏ không gian mảnh nhỏ, cư nhiên đều là ở đây khắc theo hư không rơi xuống, sau đó nát thiên đi. Cổ đế ấn, vô ấn dung hợp chồng, bực này bản lĩnh, đã cực kỳ không kém, hơn nữa này đấu kỹ đã bay lên đến hoang cấp giai biệt, mặc dù là Kỳ Đế ấn quyết sáng lập người, thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng là lại không khỏi cảm thán một phen. Năm ấn vừa mới dung hợp, kia tàn ảnh đó là mang theo ngập trời sát phạt tới, bị đỏ sậm niêm trù khí vụ tràn ngập bàn tay, ấn sấn phía Thùy Vân kia âm trầm khuôn mặt, có vẻ phá lệ dữ tợn. Chết! Dữ tợn tiếng quát vừa rơi xuống, Thùy Vân một chưởng, đó là hung hăng quay Tiêu Viêm trong ngực nổ phách đi, không gian, ở đây khắc văn tung tóe khai từng đạo dài nhỏ đen kịt cái khe, ngập trời khí vụ, tràn ngập phía chân trời. Sắc bén mùi thơm lạ lùng vị đập vào mặt mà đến, nhìn Thùy Vân kia dữ tợn sắc mặt, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mạt hàn ý, bàn tay kia tinh mang vân tay, lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian, sau đó khinh phiêu phiêu tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, cùng kia Thùy Vân bàn tay, hung hăng ngạnh bính tại cùng nhau. Thình thịch. Kinh thiên bạo tạc, tại đây nhất khắc rồi đột nhiên vang vọng, kia sắp tới 2000 trượng khổng lồ ngôi cao, thình thịch một tiếng, đó là bạo liệt thành vô số mảnh vụn, một vây kinh khủng kình khí rung động bay nhanh khuếch tán ra, nhưng mà sắp tới đem lan đến đoàn người giờ. Nhưng là bị một cổ chẳng biết từ chỗ nào truyền đến nhiệt lực, lặng yên hóa giải, nhưng dù vậy, một ít dựa vào bãi đá giác cận nhân, vẫn như cũ là bị chấn đắc thổ huyết rút lui. Sân rộng thượng, bởi vì này ba động gây rối chỉ chốc lát, chợt từng đạo ánh mắt đó là cấp tốc chuyển hướng giữa sân, nơi nào, bụi tràn ngập, lệnh biết dù người thấy không rõ lắm trong đó trạng huống. Phanh! Mọi người ở đây nóng ruột gan, một đạo nắm tay rơi vào ái trên trầm thấp thanh âm, đột nhiên truyền ra. Sau đó mọi người đó là nhìn thấy, một đạo thân ảnh dường như cắt đứt quan hệ diều bàn, tự kia giữa sân bay ngược ra, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, trà bay hơn 10 mét sau, mới vừa rồi chậm rãi chẩn. Mọi người ánh mắt theo nhìn lại, đương nhìn thấy kia đầy người tiên huyết, có vẻ cực kỳ chật vật huyết ảnh sau, mãn tràn nhất thời vắng lặng, không ít người đều là khinh hút một miệng lương khí, này Thùy Hoa môn sát phạt quả đoán Thùy Vân, hôm nay, dĩ nhiên thất bại. Tại mãn tràn vắng lặng gian, bụi từ từ hạ xuống. Một đạo gầy thân ảnh, chậm rãi nhi hiện, từng đạo ánh mắt nhìn lại, nhưng là nhìn thấy người trước quần áo vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ, chỉ là hô hấp hơi gấp mà thôi, hoàn toàn không giống như là trải qua quá một hồi đại chiến nhân. Đa tạ. Tại nơi đông đảo ánh mắt nhìn kỹ hạ, Tiêu Viêm hướng về phía Thùy Vân chắp tay, mỉm cười nói. Phốc suy. Vẻ mặt xanh đen Thùy Vân, lúc này rốt cục một miệng tiên huyết phun tới, hắn kiêu ngạo, hôm nay, triệt triệt để bị nát bấy. Hắn thất bại, hơn nữa, bại thật thê thảm rất thảm. Nhìn kia sắc mặt xanh đen, một miệng tiên huyết phun ra Thùy Vân, Tiêu Viêm cũng là đạm đạm nhất tiếu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trong tay một quả màu hồng vẽ nạp giới. Đây là vừa mới giao thủ giờ hắn theo kia Thùy Vân ngón tay lên mạnh mẽ nhổ xuống đến, nếu hôm nay chửi cũng mắng, thua, kia tự nhiên cũng là muốn lưu lại điểm cái gì đồ vật ba, đi. Ngươi đê tiện, đem ta nạp giới trả lại cho ta. Xóa đi khóe miệng vết máu. Thùy Vân kia đỏ đậm ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, vậy hung ác độc địa nát, như giả thú thông thường. Này liền quyền cho là thua một điểm lợi tức ba, đi. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, sau đó thanh âm bình thản nói. Lôi đài chi tái, ngươi dĩ thua, sau đó không được trở lại quấy rầy Ma La nhất mạch, ngày mai đó là đem của ngươi thế lực cùng với mang theo ngươi đi thôi. Ly khai này đại ưng thành, bằng không. Khi Thùy Vân khuôn mặt một trận co quắp, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Cứu. Trong mắt sát ý quỷ tuôn, hiển nhiên hắn cũng không cam tâm cứ như vậy chịu thua, tại hắn xem ra, hắn lúc trước sở dĩ lại bại cấp Tiêu Viêm, hoàn toàn là bởi vì Vi Đối Kỳ ra chiêu phán đoán sai lầm, nếu là sớm có phòng bị chuyện, tất nhiên không bị thua phải như vậy khó coi. Tại Thùy Vân sắc mặt xanh đen giờ, một bên kia đại trưởng lão, sắc mặt cũng là nảy lên một mặt lành lạnh, hắn nhưng thật ra xem thường Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngay cả tự mình môn nội tông chủ, hôm nay đều là thua ở người sau trong tay, chứ như vậy xem ra. Sợ rằng này Tiêu Viêm, mặc dù là phóng nhãn này vứt bỏ nơi trong, đều là có thể chân chính xưng được với nổi tiếng. Huống chi, không có nhân quên, vị này đánh bại Thùy Vân niên kỷ khinh nhân, còn ủng hữu phía khéo tay đủ để siêu việt rất nhiều người cường đại linh hồn lực, hơn nữa có thể có như vậy linh hồn lực, bản thân lại là hỏa thuộc tính, khẳng định là luyện dược sư không thể nghi ngờ. Tại đấu khí cùng với chế thuốc thuộc thượng, đồng thời đạt được bực này ngạo nhân thành tích, tuy nói cũng không phải là chỉ có Tiêu Viêm một người, nhưng tại như vậy niên kỷ. Đó là đạt được này từng bước, nhưng là lông phượng và sừng lân bàn tồn tại. Người này không thể lưu, bằng không này sau tất nhiên sẽ là họa lớn. Khi đại trưởng lão cùng với kia Thùy Vân trong lòng xẹt qua một mặt lành lạnh sát ý, sau đó, hai người tự hồ là không hẹn mà cùng đạt thành chung nhận thức, xoay chuyển ánh mắt, chợt một cước bước ra, thân hình chợt lóe hạ, liền đi xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt trượng Hứa Cự Ly, một đạo quát lạnh thanh, cũng là như sấm sét bàn tại sân rộng lên nổ vang.

lúc đó buông tha nhưng thật ra có chút đáng tiếc, chính tiếp tục tu luyện ba, đi, còn có hơn một tháng, kia sinh tử mộ, đó là muốn mở ra, đến lúc đó, nhất định là cường giả như Vân, thực lực của chính mình cao điểm, Đông Áo sẽ chết sau cướp đoạt kia sinh tử đạo linh quang tỷ lệ đó là lại quá không ít. Tiêu Viêm nhìn này trong suốt năng lượng tiểu đoàn cùng với rơi lả tả điểm nhỏ, thoáng chần chờ một chút, vẫn chưa lập tức tán đi tu luyện trạng thái, mà là lần nữa nhắm mắt trầm thần, nếu đã luyện hóa đến loại tình trạng này, kia liền triệt triệt để đem chi giải quyết ba, đi, bất quá cũng không biết, hóa hồn quả trong vòng nơi còn thừa đấu khí năng lượng, có thể không nửa lệnh phải Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào sáu tinh đấu đế đại viên mãn trình tự. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Bất quá, nơi còn thừa kia hóa hồn quả năng lượng, nhưng thật ra nhịn không được Tiêu Viêm như vậy luyện hóa, ngắn ba ngày thời gian, này trong suốt tiểu quan đoàn đó là triệt triệt để theo Tiêu Viêm trong ngực lên tiêu tán đi, đến tận đây, đương sơ, kia mạnh mẽ nuốt phục hóa hồn quả năng lượng cũng là bị Tiêu Viêm triệt để luyện hóa, tại đây nhất khắc, triệt để tiêu tan thành mây khói. Đem còn thừa hoa hồn quả năng lượng đều luyện hóa, kỳ nội tinh thuần đấu khí, cũng là lần nữa chảy xuôi tại Tiêu Viêm thể nội, những này đấu khí, tuy nói khổng lồ, nhưng vẫn chưa đạt được đột phá tới 6 tinh đấu đế đại viên mãn dấu hiệu. Đấu đế cấp bậc trong lúc đó, đồng dạng là kém cực đại, muốn đề thăng, cũng không phải là giản đơn việc, mặc dù là Tiêu Viêm ủng hữu phía hóa hồn quả loại này tu luyện chất dinh dưỡng. Cảm thụ được thể nội cái loại này sai một ly đó là có thể đụng chạm đến kia tầng cái trắng tiết núi, Tiêu Viêm nhíu mày, hắn nhưng thật ra xem này muốn ngay cả kiêu hai cách tiểu giai đoạn thực lực trong nơi cần muốn khổng lồ năng lượng, không nghĩ tới ngay cả kia hóa hồn quả, đều là thỏa mãn không được loại này tiêu xài. Đã có loại cảm giác có thể đụng chạm đến sáu tinh đấu đế đại viên mãn cái chắn, lúc này buông tha chuyện, vì sao muốn dùng loại cảm giác này, vừa không biết phải lúc nào. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, loại này thời gian, đã tên đã trên dây, căn bản không được phép thả lỏng, nếu kia hóa hồn quả trong vòng đấu khí năng lượng đã bị triệt để luyện hóa, như vậy liền chỉ có thể tự mình cơm no áo ấm a. Trong lòng hiện lên này đạo ý niệm trong đầu, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, một gốc cây chu trình đỏ đậm vẽ tiểu quang đoàn. Đó là tự nạp giới trong thoáng hiện ra, sau đó huyền phù tại gian phòng giữa không trung, này một dược liệu là đương sơ Tiêu Viêm theo kia hỏa linh chi thụ lên đoạt được đến hỏa đệ tử, này hỏa đệ tử đều là thuộc về hỏa thuộc tính, kỳ nội tự nhiên cũng là ẩn chứa xa xỉ hỏa thuộc tính năng lượng. Nhìn này hai quả hỏa đệ tử, Tiêu Viêm há mồm vừa phun, một miệng huyến lệ màu sắc hỏa diễm đó là bạo tuôn ra, đêm này hai quả hỏa đệ tử đều bao vây mà vào. Thình thịch. Thình thịch. Tại hỏa diễm bao vây hạ, này hai quả hỏa đề tử đó là đều bạo liệt nhi khai, một cổ cổ hùng hồn hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập ra, chợt tràn đầy tại đây thật lớn hồ nước trên. Những này năng lượng hẳn là cũng đủ ta đột phá đến kia sáu tinh đấu đế đại viên mãn ba, đi. Thì thào tự nói một phen lúc, Tiêu Viêm đó là lần nữa bắt đầu rồi luyện hóa, loại này khô khan vô vị sinh hoạt. Thời gian dường như nước chảy thông thường, một tả mà qua. Nương theo phía lúc đầu hỏa đề tử năng lượng bạo phát. Đã qua đi sắp tới hai trời thời gian, mà ở này hai trời trong vòng, Tiêu Viêm thân hình, vẫn đóng chặt hai tròng mắt ngồi xếp bằng tại nơi thật lớn bãi đá trên, một cổ cổ hấp lực theo kỳ trong cơ thể tuôn ra, đem bốn phía kia nồng nặc thiên địa lực, đều thu nạp nhập thể. Tiêu Viêm tới theo lúc đầu đem kia hỏa đề tử luyện hóa sau khi chấm dứt, đó là vẫn duy trì như vậy thu nạp trạng thái, hơn nữa hắn khí tức, cũng là tại đây loại trạng thái xuống, trở nên phập phồng bất định, một ái hùng hồn đấu khí giống triều, tịch thông thường. Không ngừng tại kỳ bên ngoài thân tràn đầy ra, chợt lại là từ từ lui về, như vậy, giống tuần hoàn thông thường, liên tiếp không ngừng. Đối với Tiêu Viêm như vậy trạng thái, đến thăm Tiêu Viêm mua lôi đám người, tự nhiên là biết, lúc này hắn, bị vây trong đó đột phá tấn cấp trạng thái, bởi vậy, không chỉ có phái người đem đi thông Tiêu Viêm tu luyện hiểu rõ địa phương phong tỏa, hơn nữa hồ nước phía dưới một tảng lớn khu vực, cũng là bị cách ly khai, loại này thời gian, nếu là Tiêu Viêm bị quấy nhiễu ra như vậy trạng thái chuyện, cái loại này tổn thất. Thế nhưng tương đương to lớn, dù sao loại này đột phá cơ hội, không có thể. Như vậy nói ra hiện liền có thể xuất hiện. Lại là mấy ngày qua đi, Ngô Lôi đám người lại một lần nữa nhìn lẳng lặng ngồi xếp bằng phía Tiêu Viêm, cũng là không khỏi cảm thán nói, ngày mai chính là kia thành đấu giá hội, bế quan trước, Tiêu Viêm từng to lớn muốn đi một phen, hiện tại xem ra, tự hồ là không có cơ hội a, Tiêu Viêm tu luyện không biết lúc nào mới có thể kết thúc a. Quanh ngay kia Ngô Lôi vừa mới nói xong kia một câu nói kia một chốc, kia hồ nước xung quanh thiên địa, đột nhiên trống rỗng bộc phát ra một trận năng lượng tiếng oanh minh, chợt này phiến trong thiên địa năng lượng, cư nhiên là kịch liệt dập dần bồng bềnh lên. Như theo này đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy phải xung quanh trong thiên địa năng lượng tựu như đã bị một loại giắc bàn, cư nhiên bắt đầu điên cuồng quay hồ nước trong vòng ngưng tụ đi, kia Ngô Lôi đám người tập trung nhìn vào, phát hiện những này năng lượng nơi ngưng tụ địa phương, thình lình đó là kia Tiêu Viêm nơi tại chỗ. Chậm, sao hồi sự? Thình lình xảy ra biến cố, lệnh phải kia Ngô Lôi ngẩn ra, chợt vội vàng nói. Thấy này một màn, kia một bên Mạc Tuyết chần chờ chỉ chốc lát đạo. Hẳn là Tiêu Viêm đột phá ba, đi. Nghe vậy, kia Ngô Lôi cũng là hơi gật đầu, bởi vì này là tốt nhất giải thích. Tại hai người nói chuyện gian, này phiến trong thiên địa chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt, một cổ nồng nặc năng lượng không ngừng theo trong thiên địa thẩm thấu ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng quay hồ nước nội cái kia suối chảy trong vòng tuôn đi, từ xa nhìn lại, hầu như cả nay núi non đều là bao vây tại có chút sặc sỡ cuồng bạo năng lượng trong, cực kỳ đồ sộ. Như vậy biến cố, tự nhiên cũng là khiến cho xung quanh thế lực toàn bộ chú ý, vô số đạo kinh ngạc ánh mắt phóng mà lên, nhìn trên bầu trời kia giống thực chất bàn cuồng bạo năng lượng. Khi giao mơ hồ gian nơi tràn ngập ra năng lượng uy áp, lệnh phải không ít thực lực kém một chút mọi người có loại kinh hãi đảm hạo đỉnh cảm giác. Trong thiên địa biến hóa, theo thời gian duy trì liên tục, không chỉ có chưa từng yếu bớt, trái lại là càng ngày càng đậm út, tới sau lại, nhìn qua hầu như tựu như vô số đạo màu sắc rực rỡ thất luyện không ngừng theo bầu trời lượt tiếp theo bàn. Như theo càng ngày càng nhiều năng lượng tuôn tiến huyết đàm trong vòng, một cổ bàn bạc khí tức, cũng là như thức tỉnh cự long bàn, chậm rãi hồ nước trên tràn ngập ra, kia cổ hơi thở mạnh. Mặc dù là Ngô Lôi, cũng là hơi có chút động dung. Này cổ hơi thở. Cũng không như là vừa mới tiến vào sáu tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt trình độ A, Ngô Lôi có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói. Kỳ thanh âm vừa mới hạ xuống, chỉ thấy phải kia mặt nước trên, chợt như bị đầu nhập vào vô số bom bàn, ầm ầm bạo bắn ra vô số thẳng trùng tận trời cột nước bạo liệt tây khai, như tại sơn lâm hạ nổi lên mưa tầm tã mưa xối xả bàn. Hồ nước dặm cột nước tại phô thiên cái địa phun ra. Trong nháy mắt sau, một đạo như hạt lệ bàn thanh khiếu, rồi đột nhiên tự hồ nước trên, mang theo phía bàn bạc đấu khí, phá tan mặt nước, bắn thẳng đến tận trời. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, kia trải rộng phía chân trời màn mưa, nhưng là như bị vô hình tay chân đẩy ra bàn, tự động phân liệt ra một đạo thông thiên đường bằng phẳng. Mà ở ngày đó tế phân liệt tây khai màn mưa gian, một đạo gầy thân ảnh, chậm rãi hiện lên, bàn chân khinh đạp hư không. Thân thể như thương bàn thẳng tắp, kia theo kỳ trong cơ thể tràn ngập ra bàn bạc khí thế, như một thanh khai thiên lợi kiếm bàn, đâm thủng đỉnh đầu kia vô hạn trời cao. Sáu tinh đấu đế đại viên mãn, thậm chí có thể nói là nửa bước thất tinh đấu đế. Gầy thân ảnh thẳng tắp bàn trữ phía chân trời, thân hình chưa động, nhưng này cổ tràn ngập ra bàn bạc khí thế, nhưng là lệnh phải này phiến thiên địa hơi bị chấn động. Rốt cuộc đạt được sáu tinh đấu đế đại viên mãn sao? Bầu trời trên gầy gò thân ảnh lẩm bẩm nói. Sau đó, một tiếng trường, lớn lên, khiếu vang vọng vân gian, thật lâu không thể dừng lại. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 328, sinh tử cảnh. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, chúc mừng của ngươi tu vi tháng đủ a. Khi một bộ thanh y Ngô Lôi cũng là vừa cười vừa nói, tại kỳ đôi mắt trong, cũng là lộ ra một mặt kinh tiện không hiểu, thực lực đạt được đấu đế sau đó, đặc biệt năm sau đấu đế sau đó. Muốn đề thăng thực lực, cũng chỉ là có thể đề thăng một cái tiểu giai đoạn mà thôi, muốn duy nhất nghĩ Tiêu Viêm như vậy, đề thăng hai cái tiểu giai đoạn, quả thực là khó với lên thanh thiên. Ha ha, vận may mà thôi. Đối này, Tiêu Viêm còn lại là lại một lần nữa đưa hắn kia nói vô số lần, dùng để qua loa tắc trách nhân lý do đem ra. Cái này đều không phải vận may có thể phải đến, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không muốn khiêm tốn. Kia Ngô Lôi nhưng là ha ha nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhưng là chưa nói một câu nói, thấy Tiêu Viêm cái dạng này, Kỳ Ngô Lôi cũng là chuyển qua trọng tâm câu chuyện, đạo. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh lại thực sự là háo thời gian, ngày mai chính là kia vứt bỏ nơi Tao Nhã Thành trăm năm một lần đấu giá hội. Tao Nhã Thành, tuy nói cự ly chúng ta Đại Ưng Thành cũng không phải quá xa, thế nhưng chúng ta cũng là hẳn là sớm một điểm nhích người, sở dĩ. Ngay lúc này kia Tiêu Viêm cũng là lần nữa tiếp nhận nói đến, đạo. Đã như vậy. Vậy hiện tại xuất phát ba, đi. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người là gật đầu. Đây là một mảnh bầu trời trong xanh, lôi quang xẹt qua phía chân trời, lấy một loại tốc độ kinh người hiện lên, mơ hồ gian, có trầm thấp tiếng sấm thanh tại trên bầu trời truyền đẩy ra đến. Tiêu Viêm ngồi trên thay đi bộ thú trên, cảm thụ được kia trước mặt mà đến cuồng phong, có một ít cương nghị khuôn mặt thượng, nhưng tràn đầy một loại vui sướng dáng tươi cười, ly khai tứ huyết chi địa thượng còn không đến một năm thời gian, nhưng hắn thực lực. Nhưng là chân chính đột nhiên tăng mạnh, xem ra này ra ngoài lịch lãm, bồi hồi với sinh tử trong lúc đó, đối với thực lực đề thăng,